Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, gào khóc một mạch gào. Đường Tu từ trước đến nay không để bụng cái gì phong độ, càng sẽ không sợ hãi Mã Gia ở Thiên Kinh thành phố năng lượng. Nhìn Du Côn một dạng Mã Tiểu Vinh, mưa rông chớp giật một dạng nắm tay rơi vào trên mặt hắn. Kêu thảm thiết, lại không có bất kỳ thanh âm, bởi vì mỗi khi Mã Tiểu Vinh muốn kêu thành tiếng thời khắc, Đường Tu nắm đấm đều sẽ nện ở trên miệng của hắn. Rốt cục, tại hắn xương sống mũi bị Đường Tu đập gãy một kích tối hậu sau đó, Đường Tu ở mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, lại một chân chân đá vào Mã Tiểu Vinh trên người. Cái gì gọi là hành hung? Đường Tu mặc dù không có dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng như trước đem Mã Tiểu Vinh đánh thống khổ, liền như cùng con tôm vậy co rúm ở trên mặt đất, không ngừng co quắp, dừng tay. Rốt cục, Mã Tiểu Vinh một vị bảo tiêu phản ứng kịp, nổi giận đùng đùng chợt quát một tiếng, lập tức đối với Đường Tu động thủ. Chỉ tiếc, hắn còn không có tới gần Đường Tu, liền bị Mạc A Vũ một quyền đập bay. Thậm chí Mạc A Vũ cũng không có dừng bỗng nhiên, hổ vào dương quần liền vọt tới còn lại bảo tiêu trước mặt. Một hồi mãnh công sau đó, Mã Tiểu Vinh hết thảy bảo tiêu đều bị đả đảo, kêu thảm trên mặt đất co quắp. Đường Tu vỗ sợ bàn tay, thở phào một cái thỏa mãn cười nói, Long Chính Lân, thấy không? Gặp phải loại này tát bát sái hoành, không biết sống chết tiểu tử, liền muốn hung hăng đánh no đòn hắn. Một lần cùng lắm phục đánh liền hai lần, hai lần đánh không phục đánh liền 20 lần, 200 lần. Đầu năm nay đi phòng tập thể thao đúc luyện thân thể còn TMD phải bỏ tiền đây. Loại này đưa tới cửa thịt người bia ngắm, so với trước phòng tập thể thao đúc luyện đều tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Long Chính Lân khóe miệng hung hăng co quắp hai cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn không phải Đường Tu loại này biến thái. Trước không nói hắn không có Đường Tu như vậy sức chiến đấu, coi như là có, hắn cũng cần suy nghĩ ước lượng lượng Thiên Kinh Mã Gia thực lực. Cực kỳ hiển nhiên, Mã Tiểu Vinh không phải hắn có thể khi dễ. Mấy phút sau, Đường Tu cùng Long Chính Lân nghênh ngang ly khai Danh Uyển làng du lịch. Làm làng du lịch lão bản nhiệm đủ vội vã chạy tới, chứng kiến đầy đất thống khoái kêu rên nhân về sau, nhất thời bó tay toàn tập, bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, sau đó đi tới Mã Tiểu Vinh bên người, nhẹ nhàng dùng chân đá hắn một cái, hỏi, không chết đi, nếu như còn có thể đứng lên, liền nhanh lên đứng lên cho ta, bằng không ta nhưng đánh 120 cấp cứu điện thoại. Mã Tiểu Vinh một cô lỗ từ dưới đất bò dậy, dù cho cả người vẫn là đau nhức không gì sánh được, nhưng hắn vẫn là lau máu mũi chảy nước mắt, cửa từ không rõ kêu lên, họ Nhâm, ngươi TMD nếu là dám đánh 120 cấp cứu điện thoại, ta với ngươi liều mạng. Nãy nãy cái chân, mới vừa cái kia đánh ta hỗn đản là nơi nào nhô ra? Nhiệm đủ đã liếc mắt, lười để ý hắn, xoay người hướng người lân cận biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nhất thời nhức đầu nhìn về phía Mã Tiểu Vinh, bất mãn nói rằng, ta nói các ngươi họ Mã có thể hay không ăn phận một ít. Mấy ngày hôm trước các ngươi Mã gia lão tam ở chỗ này của ta uống rượu say mềm, huyên ta chỗ này gà bay chó sủa, mà ngươi dĩ nhiên lại cho ta gây ra một cái như vậy yêu thiêu thân. Lẽ nào các ngươi không phải làm cho ta ở cửa chính treo bảng, mặt trên viết lên họ Mã không được đi vào chữ? Mã Tiểu Vinh nộ nói rằng, tam ca của ta là ta tam ca, ta Mã vì thu được là ta Mã vì thu được. Nãi nãi, ngày hôm nay tiểu gia ta bị thua thiệt, việc này còn chưa xong, Long Chính Lân tên khốn kia ăn gan hùm mật gấu, dĩ nhiên mang theo một con chó cắn ta, ta cần phải đem hắn tháo thành tám khối không thể. Nhiệm Đủ cả giận nói, ta bất kể ngươi rốt cuộc là gọi Mã vì thu được, vẫn là để cho Mã Tiểu Vinh, lại hoặc là gọi Mã Lão Tứ, ta nhờ các ngươi đừng tại tìm việc cho ta. Long Chính Lân lai lịch ngươi rõ ràng, Song Khánh tỉnh tinh thành Long gia lão nhị, Long gia bao nhiêu cân lượng ngươi rõ ràng, chỉ bằng ngươi còn không có biện pháp cùng Long gia đối nghịch. Mà cái kia gọi Đường Tu, ta khuyên ngươi chính là đừng nữa trêu chọc, có thể để cho Long Chính Lân cho rằng là lão đại nhân vật, sợ rằng lai lịch mạnh hơn hắn. Mã Tiểu Vinh nộ nói rằng, ý của ngươi là ta cứ như vậy không công bị đánh, là ngươi đầu óc có bệnh hay là ta đầu óc có bệnh? Hanh, Đường Tu có phải hay không? Ta nhớ kỹ hắn, chỉ cần hắn trong vòng 2 canh giờ vẫn còn ở Thiên Kinh thành phố, ta liền muốn làm cho hắn bỏ ly khai Thiên Kinh giới. Nhiệm Đủ không nói, nhìn Mã Tiểu Vinh nổi giận đùng đùng mang theo cái kia chút không may bảo tiêu ly khai, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn móc điện thoại di động ra, gọi thông Long Chính Lân điện thoại. Ở điện thoại đường dây được nối về sau, hắn cười khổ nói, ta nói Long nhị thiếu, coi như huynh đệ ngươi qua đây chơi, cũng không trở thành chơi lớn như vậy a. Mã Lão Tứ là hạng người gì, ngươi cũng không phải không rõ ràng, đây không phải là kéo cừu hận nha. Không có việc gì, Long Chính Lân có lệ tính trả lời một câu. Nhiệm Đủ bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, được rồi, ta sẽ không quản chuyện của các ngươi. Nếu là không được ngươi trước hết đi tránh một chút, cái kia người điên đoán chừng là về nhà tìm hắn ca. Ngươi cũng khuyên khuyên ngươi nam nhân kia, làm cho hắn mau rời đi Thiên Kinh thành phố. Mã gia ở Thiên Kinh thành phố năng lượng, ngươi rất rõ ràng, yên tâm, ta có cân nhắc. Thiên Kinh thành phố, Hồng Sam khu, chiếm diện tích rất rộng, Mã gia tộc liền xây đứng ở nơi này. Từ lúc kháng chiến niên đại, Mã gia chính là Thiên Kinh thành phố nổi danh danh môn vọng tộc, vẫn là quyền thế khá lớn địa chủ. Mã gia các trưởng bối đại thể đều ra khỏi quốc, lưu quá dương, bởi vì tư tưởng giác ngộ cao. Kháng chiến trong lúc càng là biết rõ lựa chọn cộng sản người nối nghiệp đội ngũ, vì vậy coi như là thuận lợi vượt qua kháng chiến niên đại. Các lão tổ tông lưu lại tài phú cùng nhân mạch, hơn nữa mười mấy năm phát triển, Mã gia bây giờ có năng lượng cực đại, coi như là những cái này mới xuất hiện mạnh mẽ đại gia tộc ở Thiên Kinh thành phố đều cùng Mã gia có chênh lệch không nhỏ. Diện tích trên 100 mẫu Mã gia sơn trang, thành lập tầng thứ phi thường rõ ràng dứt khoát, bởi vì phía bắc diện tới gần một tòa đại sơn, cho nên sơn trang càng đi bắc, ở nhân quyền lợi lại càng lớn, càng là thuộc về hạch tâm tộc nhân. Khái khái, chấm ngoặc kép, Mã gia sơn trang cực bắc ở giữa vị trí, những tòa cổ kính lầu các bên trong, truyền ra không ngừng tiếng ho khan. Ở lầu các bên ngoài, hơn 10 vị Mã gia hạch tâm tộc nhân, toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây, từng cái mang theo khuôn mặt lo lắng, ánh mắt không ngừng từ tắt cửa phòng đảo qua. Hắt xì, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị từ bên trong mở ra, một gã ăn mặc xám lạch áo dài, đầu tóc bạc trắng lão giả mang theo vài tên bác sĩ đi tới. Cái này vài tên bác sĩ chung có Thiên Kinh thành phố có chút nổi danh tâm nội khoa chuyên gia, ở Tây Y phương diện chiến tích rất cao, cũng có hai gã y thuật cao siêu trung y. Nhưng mà, lúc này bất kể là vị kia đầu tóc bạc trắng lão giả, vẫn là cái kia 5 tên bác sĩ, biểu tình toàn bộ đều vô cùng ngưng trọng. Ngoài cửa phòng chờ đợi mọi người, chứng kiến bọn họ biểu tình ngưng trọng, từng cái tâm lý nảy sinh ra dự cảm bất hảo. Nhị thúc, chư vị bác sĩ, cha ta tình huống thế nào? Chủ nhà họ Mã Mã Sơn vội vàng hỏi. Bạch Phát lão giả lắc đầu khổ sáp nói rằng, bệnh tình nghiêm trọng, coi như là hiện tại đưa đến Ma Đô hoặc là Đế Đô loại này đại thành thị, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Mã Sơn tâm lý run lên, há miệng còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn năm tên thầy thuốc dáng dấp, mới lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Chúng ta cáo từ trước. Một tên trong đó ăn mặc áo choàng dài trắng trung niên một tiếng thở dài, hướng phía đi ra bên ngoài. Mấy người khác cũng không do dự, đi theo hắn rất nhanh đi ra. Bất quá, một tên trong đó hơn 40 tuổi, ăn mặc cực kỳ quần áo thông thường người đàn ông trung niên, đang đi ra bảy bát bộ về sau, chợt dừng bước, suy nghĩ một chút, hắn đi vòng vèo đến Mã Sơn đám người trước mặt, sâu hấp một hơi thở nói rằng, Xây Sơn, xem ở chúng ta là bạn cũ phân thượng, ta cho ngươi ra một chủ ý, tuy là ta cũng không dám 100% cam đoan hữu dụng, nhưng chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất thủ, vẫn có rất hơn tỷ số. Mã Sơn sững sờ, vội vàng hỏi, ngươi nói bọn họ là, chấm ngoặc kép, trung niên nói rằng, ta là trung y, biết rõ trung y giới không ít chuyện, mà ngươi bệnh tình của phụ thân rất nghiêm trọng, chúng ta thúc thủ vô sách, nhưng chúng ta quốc nội vẫn còn có chút lợi hại trung y. Chuẩn xác mà nói, bọn họ thậm chí được khen là thần y. Ta biết có ba người, ngoại trừ mười mấy năm trước sẽ không biết tung tích lãnh thần y bên ngoài. Còn có hành tung phiêu hốt bất định thần y quỷ kiến sầu. Một vị khác là gần nhất một năm này danh tiếng tăng lên, y thuật cao siêu tiểu thần y Đường Tu. Nếu như bọn họ nguyện ý xuất thủ, có thể phụ thân ngươi còn có thể sống lâu mấy năm. Mã Sơn cấp bách vội vàng nói rằng, làm sao mới có thể tìm được bọn họ? Trung niên nói rằng, thần y quỷ kiến sầu hành tung, ta thật sự là không làm rõ được, nhưng tiểu thần y Đường Tu ta lại biết rõ một chút. Hắn là tinh thành bệnh viện đông y bác sĩ, chỉ bất quá bây giờ ít ở nơi nào làm việc đúng giờ. Nghe đồn tiểu thần y Đường Tu đang ở Ma Đô đi học đại học. Cụ thể là không phải ta cũng không dám hứa chắc. Các ngươi người Mã gia mạch quảng, chỉ cần tra một chút là có thể tra được. Mã Sơn không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta lập tức phái người đi thăm dò. Vì cha ta, dù cho trả giá cao hơn nữa, ta đều nguyện ý. Bạch Phát lão giả cũng trọng trọng gật đầu nói rằng, không sai, cho dù là dốc hết ta Mã gia tài ức vạn, chỉ cần có thể chữa hảo đại ca, cũng phải làm. Lúc này, Nhất Lượng Việt giã xa gào thét hành xử mà đến, theo rừng ngay tiếng vang lên, cửa xe bị dùng sức đẩy ra, sưng mặt sưng mũi Mã Tiểu Vinh mới vừa từ chỗ tài xế ngồi nhảy ra, liền lớn tiếng kêu lên, nghe nói có bác sĩ ở nhà chúng ta, ở chỗ nào, nhanh lên cho ta trị thương. Mã gia hơn 10 vị thành viên trung tâm, còn có vị kia tạm thời lưu lại trung niên trung y, nhất tề sửng sốt. Lúc này Mã Tiểu Vinh bề ngoài nhìn qua cực kỳ thảm, ngoại trừ vết thương trên mặt bên ngoài, trên y phục cũng không thiếu vết chân. Mã Sơn tâm tình không xong, lại chứng kiến nhi tử bộ dáng này, nhất thời tức do tâm sinh, lớn tiếng quát lên, ngươi chuyện gì xảy ra, chạy đi nơi đâu quỷ hỗn. Mã Tiểu Vinh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hắn cái này lão tử. Nghe được răn dạy âm thanh, hắn nhất thời rụt một cái đầu, xoay người phải trở về trong xe. Mã Sơn phẫn nộ quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Mã Tiểu Vinh mang theo vài phần kinh sợ dừng bước, có chút run sợ trong lòng nói rằng, ba, ta đây đều đã bị thương, ngươi sẽ không còn muốn đánh ta à? Xem ta cái này mũi, xem ta miệng này, ta đều là tinh thành, chính là cái kia chết tiệt Long Chính Lân, còn có hắn người bạn kia Đường Tu. Tam ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao không tiếp? Đi đi đi, giúp ta báo thù đi. Mã Đình sắc mặt triệt để đen xuống, mà ở Mã gia mọi người trong đám người, Mã Vì Khang rụt cổ một cái, tức giận trừng mắt nhìn Mã Tiểu Vinh, coi như là muốn báo thù, cũng không cần ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt. Nói lớn tiếng như vậy à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.